Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 19, trường học khiếm thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NPC giáo viên thiếu điều viết ba chữ đánh nhau đi lên mặt, thậm chí lúc rời đi còn nhấn mạnh tác dụng của tờ giấy. Đây không phải là muốn xem người chơi đánh nhau giành tờ giấy chọn lớp học hay sao? Kim Thịnh quả thật vượt ngoài sự mong đợi của mọi người luôn. Cậu ta trộm nhìn Hứa Chi Ngôn, tuy đã tiêu lố 50 đồng tiền. Khủ, nhưng Hứa Chi Ngôn có ơn với cậu ta sẽ không đồng ý cách làm bỏ rơi đồng đội này. Lý Tọa Sơn nhìn Kim Thịnh, biểu tình trên mặt lạnh đi. Ý kiến bị phản bác, Diêu Tiên Tiên xấu hổ bĩu môi nói. Thì sao chứ, không phải các lớp học đều như nhau sao? Về phần An An và người chơi mới, cứ để họ oằn tù xì với nhau là được mà. Đúng vậy, đến lớp nào cũng như nhau cả. Lý Tọa Sơn cũng phụ họa theo. Đàm An không dám lên tiếng, chỉ gật đầu. Lúc mọi người tranh cãi, Hứa Chi Ngôn đi qua bên Kim Thịnh, vỗ vai cậu ta rồi đi lên bục giảng, đem mấy tờ giấy trong hộp đổ ra. Tổng cộng có 5 tờ, ánh mắt của những người khác lập tức bị thu hút, cậu nói. Tôi từ chỗ cảnh vệ trường biết được, các lớp học tứ 1-10 này đều dựa theo thành tích mà phân chia. Lớp học càng tốt thì tác phong trong lớp càng tốt theo, sẽ dễ dàng hòa nhập hơn. Nhiệm vụ 2 là hòa nhập với lớp học của mình, cũng là nói. Lấy được tờ giấy có lớp học càng tốt thì độ khó ở nhiệm vụ 2 sẽ giảm đi nhiều. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, có người sẽ đến lớp tốt hơn cũng có người sẽ đến những lớp tệ hơn. Dù sao tất cả mọi người đều muốn đi đến những lớp xếp phía trước đúng không? Thông tin ẩn giấu cứ vậy bày ra trước mặt, lần này không ai tiếp tục giả vờ nữa, mọi suy nghĩ đều lộ hé trên mặt. Đàm An nghe giải thích xong, hoảng hốt ngộ ra, dịch chuyển ra xa khỏi người con gái bên cạnh. Diêu Tiên Tiên thấy vậy thầm nghĩ không tốt, cô ta và Lý Tọa Sơn lấy được thông tin nhưng không nói cho Đàm An, mà chỉ nói lớp học nào cũng như nhau, đi lớp nào cũng được. Vậy cậu nói làm sao đây? Lý Tọa Sơn bực bội đá ghế, nhìn chằm chằm vào người trên bục giảng. Anh ta đã chuẩn bị sẵn vũ khí, chỉ cần Hứa Chi Ngôn lén lút lấy đi tờ giấy thì sẽ ngay lập tức ra tay. Hứa Chi Ngôn đặt hai tay lên bàn, không đụng vào tờ giấy, cậu cười cười nói. Chi bằng chúng ta đấu giá mấy tờ giấy này đi. Bây giờ mọi người chắc chắn đã rõ quy luật tốt xấu của lớp học rồi ha. Các lớp học không giống nhau nên giá trị của tờ giấy cũng khác nhau. Hôm nay chúng ta đều lấy được tiền tiêu vặt. Chi bằng làm một màn đấu giá đi. Chọn người ra giá cao nhất. Cậu quét mắt nhìn những người chơi đang mang những suy nghĩ khác nhau. Tiếp tục nói. Làm như vậy thì sẽ công bằng hơn. Người chi nhiều tiền hơn sẽ dễ vượt qua nhiệm vụ 2 hơn. Những người khác sẽ lấy đó làm bồi thường, như vậy cũng sẽ nâng cao tỷ lệ sinh tồn ở nhiệm vụ 2, là song thắng đó. Ngoài miệng nói lời công bằng, thực tế Hứa Chi Ngôn đang nhảy số tính toán trong đầu. Cục diện ban đầu đều bất lợi đối với cậu và Kim Thịnh. Sau khi thông tin được công khai, Đàm An không còn tin tưởng hai người kia nữa, hiện tại cậu lại đưa ra đề nghị có lợi với Diêu Tiên Tiên, cô ta nhất định sẽ lung lay. Không ngoài dự đoán, Diêu Tiên Tiên sừng sốt một chút, mắt to chớp chớp, tim nhịn không được mà đập nhanh vài nhịp. Đúng vậy, nếu làm như đề nghị ban đầu thì cô ta chỉ có thể vào lớp tầm trung, còn nếu đấu giá, cô ta có thể lấy được nhiều tiền hơn hoặc trực tiếp bỏ tiền để được vào lớp tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia lớp, cô ta và Lý Tọa Sơn sẽ không còn liên hệ gì nữa, cũng không sợ bị trả thù. Nghĩ đến đây cô ta gật đầu, giơ tay lên trước. Tôi thấy đây là một cách hay đó nha. Tôi tán thành, Đàm An bị cô ta đẩy một cái, ngơ ngác nói. Tôi cũng đồng ý, Hứa Chi Ngôn đem ánh mắt rời về hướng Kim Thịnh. Cậu ta không nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Cuối cùng, cậu nhìn Lý Tọa Sơn, lộ ra nụ cười vô hại. Phương pháp tuyệt đối công bằng này, Lý Tiên Sinh anh cảm thấy như nào? Cách chương.